Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, bộ phương bài bí chế thủ công ice cream chương. Cầu nguyệt phiếu, P.S. Ice cream bằng tên một loại kem cảnh diên đầu bếp mắt sáng như đuốc. Thanh Lệ trên mặt che kín vẻ mặt ngưng trọng. Trong tay nàng xuất hiện một bộ đao cái. Đao kia trên kệ thì là bầy đầy các loại thái đao. Những này thái đao tay cầm đều là dùng linh kim chế tạo. Nhìn qua phảng phất có quang hoa đang lóe lên. Vương Yến tư cách nấu nướng chủ nghệ trận đấu. Hiện tại bắt đầu, Xích Ti lười biếng dựa vào ghế. Nhìn lấy cảnh diên đầu bếp cùng bộ phương. Môi đỏ khẽ mở miệng nói. Trên quảng trường tất cả mọi người là hưng phấn lên. Không khỏi phát ra reo hò. Rốt cục bắt đầu. Trận này gây nên đại động tĩnh nấu nướng trận đấu. Làm một trận đầu bếp trận đấu. Xuân phong các đều nổ. Cho nên tất cả mọi người rất chờ mong trận đấu này đến cùng sẽ như thế nào kịch liệt. Quy tắc tranh tài. Hai vị đầu bếp riêng phần mình nấu nướng một món ăn. Từ ta đỏ long tướng quân Xích Ti. Lục long tướng quân Lâm Đại Mỹ. Hắc long tướng quân Hắc Mộc xem như bình thẩm. Tiến hành nhấm nháp thẩm bình. Làm ra kết quả cuối cùng, thắng giả làm theo có thể đạt được nữ vương bệ hạ sau 6 ngày Vương Yến nấu nướng tư cách. Xích Ti đứng người lên, nói ra, nàng thanh âm lớn đến không tính được. Tuy nhiên lại là tại thời khắc này, truyền vang lượt toàn trường. Tất cả mọi người là nghe nói như thế tiếng nói. Bộ phương mặt không biểu tình gật gật đầu. Cảnh diên đầu bếp trong tay thì là nắm thái đao. Ánh mắt vô cùng kiên định. Minh Vương nhĩ cáp trong miệng ngậm lạt điều. Đắc ý đứng ở một bên hưởng thụ lấy mỹ vị. Hắn đối bộ phương rất có lòng tin. Một tiểu nha đầu phiến tử. Bộ phương thanh niên còn có thể không giải quyết được. Một cây lạt điều sự tình. Một cây lạt điều không được. Này đem hai cây. Trong đám người. Đã sớm nổi lên một trận lại một trận huyên náo. Thảo luận không ngừng. Bất quá. Bị Xích Ti đè ép tay. Chính là toàn bộ an tĩnh lại. Xích Ti xem như đỏ long tướng quân. Tại thần nữ thành uy vọng vẫn là có. Tại ngoài sân rộng mấy trăm dặm. Nhất linh kim tọa ghế dựa bày ở trong hư không. Linh kim trên ghế ngồi. Làm theo là đang ngồi hai bóng người. Một đạo chính là này ăn mặc đại hồng bào. Có liệt diễm hồng môi nữ vương bệ hạ. Một vị khác thì là một mặt thanh lãnh tiểu u. Hai người ngồi tại linh kim trên ghế. Nhìn quảng trường, tựa hồ là đang mong đợi trận đấu này. U muội muội, người cảm thấy trận này chủ nghệ trận đấu. Ai sẽ thắng a? Nữ vương Bích Lạc nghiêng dựa vào linh kim trên ghế ngồi. Xuất sắc tay chống đỡ cái cằm. Trong đôi mắt mang theo vẻ tò mò. Hỏi, tiểu U Sơn con ngươi màu đen nhìn thẳng phương xa. Nhìn phía xa này bình tĩnh bộ phương. Thản nhiên nói, bộ phương, vì cái gì? Cảnh diên đầu bếp làm qua mấy giới Vương Yến đầu bếp chính a. Chủ nghệ mức độ coi như không tệ. Vương rất lợi hại thích nàng món ăn. Cô nương này rất không tệ. Nữ vương Bích Lạc chớp mắt to. Nhìn lấy tiểu u nói. Không tại sao. Bởi vì hắn là bộ phương. Xuất đạo đến nay. Chủ nghệ tỉ thí. Chưa bao giờ thua qua. Tiểu u môi đỏ hơi hơi kéo một cái. Tựa hồ là mang theo nhẹ cười nói. Tiểu u bộ dáng này, nhìn Bích Lạc nữ vương một mặt im lặng, nàng xuất sắc tay vỗ ngạch, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ta thế mà hỏi ngươi ngu xuẩn như vậy hỏi ngươi. Ngươi nhà đầu này, đã triệt để biến thành này bếp nhỏ từ não tàn phen. Tiểu u nhìn xéo Bích Lạc nữ vương liếc một chút, nhẹ hừ một tiếng, tỉ tỉ không tin, vậy chúng ta đánh cược. Chấm ngoặc kép, nữ vương Bích Lạc con mắt nhất thời sáng lên. Đánh cược, tốt, đánh cược gì? Tiểu U nhất thời trì trệ. Vì cái gì nói đến đánh cược ngươi hưng phấn như vậy? Đánh cược gì chưa nghĩ ra? Không phải vậy liền ai thua người nào liền đáp ứng đối phương một cái yêu cầu. Như thế nào? Tốt, đánh cược, nữ vương chưa bao giờ thua qua. Nữ vương Bích Lạc liệt diễm hồng môi vỡ ra. Thoải mái cười to, tiểu U sững sờ. Nhất thời có chút hồ nghi nhìn lấy nữ vương Bích Lạc. Giữa sân, tại Xích Ti lời nói rơi xuống. Bộ Phương cùng Cảnh Diên đầu bếp cũng riêng phần mình bắt đầu chuẩn bị nấu nướng. Đó cũng không phải một trận chù đấu. Bộ Phương cũng sẽ không có sự tình không có việc gì liền chù đấu. Bất quá không phải chù đấu, liền không có nghĩa là Bộ Phương hội thư giãn. Trận này chù nghệ tỉ thí, hắn nhất định phải thắng. Về phần nấu nướng cái gì, tại Điền Viên trong trời đất suy nghĩ một đêm, Bộ Phương cũng là có ý tưởng. Lần này một món ăn, tuyệt đối sẽ kinh hãi bạo tất cả mọi người nhãn cầu. Cảnh Diên đầu bếp trên thân chỗ phóng xuất ra chù đạo chi tâm rất mạnh, nhưng lại rất kỳ quái. Nói là chù đạo chi tâm cũng có thể nói là chù đạo chi tâm, nhưng là tuy nhiên ngưng luyện, lại là không có chù đạo chi tâm rõ ràng như vậy cùng kiên định. Tại Bộ Phương cảm giác đến xem, nữ nhân này, trong lòng tựa hồ có chút mê mang. Thật sâu ngắm Cảnh Diên đầu bếp liếc một chút, Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Về sau, đi đến thuộc về mình vị trí, tâm thần nhất động, Bộ Phương vươn tay tại trên đai lưng một vòng. Ông, một tiếng vù vù, sau một khắc, một đạo quang mang lấp lóe mà lên, phảng phất có tiếng hổ gầm vang vọng, nhượng toàn trường người đều là tâm thần hơi hơi nhảy một cái. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một tòa bạch hổ thiên lò chính là bị Bộ Phương nện trên mặt đất. Cảnh Diên đầu bếp ánh mắt nhất thời co rụt lại, nhìn lấy này bạch hổ thiên lò, cảm giác được một trận tốc thẳng vào mặt áp lực thật lớn. Cái này bếp lò, Cảnh Diên đầu bếp hít sâu một hơi, cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có áp lực thật lớn. Bất quá nàng sẽ không cứ như vậy nhận thua, có áp lực mới có động lực. Xem như Xuân Phong các thứ nhất đầu bếp nhiều năm như vậy, Cảnh Diên trong lòng cũng là có chút mê mang cùng mỏi mệt. Tâm thần nhất động, nhất thời đao kia trên kệ thái đao nhất thời phóng lên tận trời. Nương theo lấy ông minh chi thanh, xé rách không khí, trên không trung không ngừng xoay tròn. Hai thanh thái đao đang xoay tròn. Cảnh Diên đầu bếp vươn tay, bắt lấy linh kim chế tác chuôi đao. Mắt sáng như đuốc, nơi xa nguyên liệu nấu ăn tự động chạy như bay tới. Nắm hai thanh thái đao, Cảnh Diên bỗng nhiên huy động lên thái đao. Một trận đao quang lấp lóe, những cái kia nguyên liệu nấu ăn nhất thời như bay tán loạn cánh hoa giống như. Không ngừng vẩy xuống, Cảnh Diên đao, nhanh đến để cho người ta khó mà bắt giống như. Là Cảnh Diên đầu bếp nhị đao lưu đao công, huyễn khốc vô cùng đao công, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tin. Rất lâu không nhìn thấy Cảnh Diên đầu bếp triển lãm chủ nghệ. Loại kia phảng phất nghệ thuật nấu nướng, chung quanh quần chúng đều là líu díu hưng phấn vô cùng. Các nàng nói không ngừng, trên mặt mỗi người đều là toát ra vẻ hưng phấn. Phảng phất có thể nhìn thấy Cảnh Diên nấu nướng là một loại vô thượng vinh diệu. Cảnh Diên một khi tiến vào nấu nướng trạng thái, chính là trở nên 10 phần ngưng trọng. Mỗi một đao huy động đều sẽ vừa đúng đem nguyên liệu nấu ăn cho cắt chém tốt. Đồng thời vết đao thâm mấy phần, vết đao ngang chiều dài là bao dài, đều là có tinh chuẩn tính toán. Những này đao công, nàng liên tục vô số năm, đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Thi triển ra, không có một tia sai lầm. Chính như chính nàng chỗ minh bạch như thế, muốn trở thành một vị lợi hại đầu bếp, nhất định phải không biết ngày đêm luyện tập, đem đao công, nấu nướng thủ pháp, hỏa hầu nắm giữ chờ một chút kỹ xảo luyện tập thành thạo, mới có thể đem món ăn tư vị phát huy đến cực hạn. Nàng tâm thần đều lắng đọng nhập nấu nướng trong. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến một tràng thốt lên thanh âm. Quần chúng vây xem tựa hồ thấy cái gì thật không thể tin sự tình giống như. Cảnh Diên đầu bếp cũng là hơi sững sờ, vô ý thức ngẩng đầu, hướng phía nơi xa nhìn lại. Ở nơi đó, Bộ Phương cũng là bắt đầu nấu nướng. Bất quá, Bộ Phương nấu nướng vô cùng đơn giản, rầm rầm, chỉ gặp Bộ Phương lấy ra một cái thùng gỗ. Này thùng gỗ xốc lên, nhất thời một cỗ nồng đậm mùi sữa tràn ngập ra. Cái này mùi sữa mang theo thuần hậu chi vị, trong mơ hồ còn có đặc biệt ba động. Cái này ba động khuếch tán, nhượng dù bận vận ung dung xích ti bọn người sắc mặt đều là biến đổi. Loại ba động này, để bọn hắn nhớ tới Bộ Phương lúc trước thi triển bạo liệt châu hoàn cùng hủy diệt làm nôi. Nam nhân này muốn làm gì? Sẽ không lại là muốn làm nổ tung à? Bọn họ đều là nâng người lên. Nghiêm túc nhìn chằm chằm giữa sân. Bộ Phương đánh một cái búng tay. Nhất thời Huyền Vũ Oa nổi lên. Đem Huyền Vũ Oa bày đặt tại lò trên đài. Bộ Phương hé miệng. Ngọn lửa màu trắng bệch nhất thời thoát ra. Ngọn lửa này vừa ra. Toàn bộ thiên địa nhiệt độ tựa hồ cũng là phát sinh biến hóa giống như. Khủng bố ba động ở trong đó lan tràn. Cảnh Diên đầu bếp nhìn thấy ngọn lửa này. Ánh mắt nhất thời co rụt lại. Loại này nóng rực hỏa diễm. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại nàng tinh thần cảm giác trong. Loại kia hỏa diễm. Vô cùng táo bạo. Suy suy. Huyền Vũ Oa bên trong mạo đằng ra nhiệt khí. Bộ Phương vươn tay. Dò xét một chút nhiệt độ về sau. Liền đem những sữa bò đó đổ vào trong nồi. Màu ngà sữa sữa bò phần phật chiếu nghiêng xuống. Giống như bay chảy thẳng xuống dưới thác nước giống như. Tơ lụa sữa bò nhượng không ít người đều là hét lên kinh ngạc. Này khuếch tán ra đến mùi sữa. Càng làm cho không ít người say mê. Cảnh Diên đầu bếp khẽ cắn môi. Nàng không biết Bộ Phương muốn nấu nướng cái gì. Nhưng là nàng biết. Nàng cần tập trung tinh thần nấu nướng chính mình món ăn. Tâm thần nhất động. Cảnh Diên đầu bếp chắp tay trước ngực. Minh khí không ngừng ngưng tụ. Rất nhanh chính là tại nàng trong lòng bàn tay bắn ra một đạo sơn ngọn lửa màu đen. Nàng không có tiên hỏa. Nhưng là nàng có lòng bàn tay hỏa. Đây cũng là một loại 10 phần nóng rực hỏa diễm. Luận nhiệt độ tuy nhiên không kịp Bộ Phương tiên hỏa. Nhưng là đây là nàng dùng thể nội minh khí ngưng tụ hỏa diễm. Càng thêm dễ dàng khống chế. Oanh! Hỏa diễm chui vào bếp lò bên trong. Cảnh Diên đầu bếp chính là vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Bắt đầu nấu nướng. Một bên khác, Bộ Phương này kỳ quái nấu nướng thì là hấp dẫn ở đây cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt. Huyền Vũ Oa trong, lộc cộc thanh âm vang vọng không dứt. Đó là đổ vào trong đó sữa bò bắt đầu sôi cháo. Sữa phao nổ tung, có thơm nước tư vị không ngừng từ đó mạo đằng mà ra. Tại chế biến sữa bò thời điểm, Bộ Phương thì là bắt đầu một bên khác động tác. Hắn lấy ra một cái trứng. Cái này là một cái bát tinh thú hoàng trứng linh thú. Là tại tiên chủ giới trong thu hoạch. Món ăn bằng trứng chất rất cao. Mà Bộ Phương cũng chính là cần loại này cấp bậc trứng linh thú. Đến lựa chọn tốt nhất là phượng hoàng đàn. Bất quá phượng hoàng đàn chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Duy nhất có một khỏa. Cũng bị Bộ Phương cho sử dụng. Bây giờ Bộ Phương muốn phượng hoàng đàn cũng tìm không thấy. Lấy ra hai cái thanh hoa từ bát. Cái này bát tinh thú hoàng trứng linh thú cũng không tính rất lợi hại đại. Đại khái tương đương với ba bàn tay lớn nhỏ. Bộ Phương nhẹ nhàng cầm trứng linh thú vỗ. Nhất thời trứng linh thú phóng lên tận trời. Tại Bộ Phương chân khí phụ trợ dưới. Bỗng nhiên rơi xuống phía dưới. Xoạt xoạt một tiếng nện ở thanh hoa từ bát bên cạnh. Vỏ trứng vỡ ra. Để lộ vỏ trứng. Bộ Phương cẩn thận từng ly từng tí đem bên trong lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng tách ra tới. Quá trình này đối với Bộ Phương mà nói cũng không có gì khó khăn. Chỉ là ở đây rất nhiều người đều là nhìn không hiểu ra sao. Nam nhân này tại làm đồ ăn à. Loại này kỳ quái làm đồ ăn phương thức. Thật là khiến người ta có chút im lặng. Trong tay kết xuất một cái tiểu trận pháp. Trong trận pháp, quang hoa lấp lóe. Về sau Bộ Phương thở nhẹ một tiếng. Tiểu tôm, một đạo kim sắc lưu quang chính là phi tốc thoát ra. Tại Bộ Phương thân thể chung quanh không ngừng lấp lóe. Phảng phất hóa thành một đạo kim toa. Nhượng tiểu tôm chui vào này lòng trắng trứng bên trong. Bộ Phương lấy ra tại điền viên trong trời đất chế tác tinh đường. Nhượng tiểu tôm bắt đầu đánh hoa lòng trắng trứng. Đánh xong lòng trắng trứng lại đánh lòng đỏ trứng. Tiểu tôm ẩn chứa một cỗ kỳ lạ năng lượng có thể đề bạt nguyên liệu nấu ăn tư vị. Đây đối với món ăn này mà nói 10 phần trọng yếu. Sau một khắc, Bộ Phương liền đem ánh mắt chuyển tới trong nồi. Trong nồi sữa bò vẫn như cũ là đang sôi cháo. Đã sôi cháo đến có chút sền sệt. Đem một tầng sữa màng bỏ đi. Đem hơi có vẻ sền sệt sữa bò đổ vào trong chén. Làm lạnh một phen về sau Bộ Phương không sai biệt lắm liền là có thể bắt đầu tiếp xuống còn lại. Thao tác, Một bên khác tại Thanh Hoa, từ trong chén Du Hí chính vui mừng tiểu tôm bị Bộ Phương cho xách đi ra. Lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng đều đánh không sai biệt lắm. Chất lỏng trong mang theo một chút phao phao. Đem làm lạnh hoàn tất sữa bò đổ vào đuổi tốt lòng trắng trứng trong. Dầm dầm, Bộ Phương nhượng tiểu tôm tiếp tục nữa bốc lên. Sữa bò cùng lòng trắng trứng hỗn hợp lại cùng nhau. Bốc lên hồi lâu sau. Làm cho này chất lỏng càng thêm đậm đặc. Chờ hỗn hợp đều đều về sau. Bộ Phương thì là đem lòng đỏ trứng dịch cũng là đổ vào trong đó. Bắt đầu nhượng tiểu tôm tiếp tục bốc lên. Tiểu tôm tựa hồ rất lợi hại hưởng thụ loại cảm giác này. Ở trong đó lật qua lật lại. Thẳng ống mắt kép quay tròn trực truyền. Trên thân thể, có ánh sáng màu vàng kim nhạt không ngừng khuếch tán mà ra. Hóa thành một cỗ vô hình năng lượng không ngừng mà dung nhập trong đó. Khiến cho cái này đánh ra đến chất lỏng đậm đặc trong lại dẫn lấp lóe tinh mang. Đem tiểu tôm xách đi ra. Đặt ở trên bả vai mình. Tiểu tôm trên thân không nhiễm hạt bụi. Chớp thẳng ống mắt kép. Mà đối với đánh tốt chất lỏng. Bộ Phương thì là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Chuẩn bị bắt đầu tiến hành mang tính then chốt xử lý. Đóng băng xử lý. Bộ Phương không có lựa chọn sử dụng tủ lạnh. Tuy nhiên hệ thống hội cung cấp. Nhưng là Bộ Phương có to gan hơn ý nghĩ. Hắn định dùng tự thân tu vi đến dành thời gian chất lỏng kia không khí chung quanh. Khiến cho hình thành đông lạnh hiệu quả. Hơn nữa có thể theo Bộ Phương tâm thần khống chế đông lạnh nhiệt độ. Đạt tới hiệu quả tốt nhất. Một tiếng long ngâm tước đề. Bộ Phương tinh thần hải nhất thời bốc lên. Tinh thần lực mãnh liệt mà ra. Phảng phất hóa thành một cái đại thủ. Bao trùm ở Thanh Hoa Từ Bát. Thanh Hoa Từ Bát chung quanh. Nhất thời có băng tinh bắt đầu ngưng kết. Bộ Phương ánh mắt thì là nhìn thẳng này trong đó chất lỏng. Nơi xa, người chung quanh đối với Bộ Phương nấu nướng trăm mối vẫn không có cách giải. Không như trong tưởng tượng nồng đậm mùi thơm. Chỉ có lúc trước chế biến sữa bò là phát ra mùi sữa. Nhưng là mùi sữa cũng không thể thể hiện Bộ Phương chủ nghệ a. Rất nhiều người giờ phút này đều là đối Bộ Phương có chút hồ nghi. Gia hỏa này thực biết nấu nướng a. Một bên khác, Cảnh Diên đầu bếp nấu nướng đã tiến hành đến đoạn kết. Ánh lửa ngút trời, nóng rực hỏa diễm không ngừng dâng lên. Nồng đậm món ăn hương khí từ đó quanh quẩn mà ra. Xì xì xì, mọi người thậm chí còn có thể nghe được dầu nước bắn tung tóe thanh âm. Mọi người gật đầu, đây mới là nấu nướng a. Nam nhân kia làm đồ, vật, ở đâu là nấu nướng? Đồ chơi kia có thể ăn. Rất nhiều người đều là khịt mũi coi thường. Bỗng nhiên, có người ánh mắt ngưng tụ, nghi hoặc nhìn sang, chỉ phát hiện Bộ Phương trên đỉnh đầu. Lại là có hắc sắc tầng mây nổi lên. Trong lòng đất làm sao còn sẽ có mây đen xuất hiện. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Không chỉ là bọn họ. Liền xem như xích ti các loại đại tướng quân cũng hơi hơi ngốc trệ. Sau một khắc, mây đen bên trong. Một tiếng sấm băng vang. Vang vọng toàn bộ thần nữ thành. Bộ Phương ngửa đầu nhìn lấy lôi phạt. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Bộ Phương bài bí chế thủ công ice cream. Rốt cục phải hoàn thành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.